công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 229, đêm phóng túng, góc truyện audio.com, cầm chạy như bị chó đuổi tìm đến Mia, thì thấy bà ta đang ở phía sau nhà thu cất mấy thùng rượu. Cầm không thèm chào hỏi mà chạy sồng sộc vào tóm lấy vai bà và nói. Mia, đêm qua có phỉa bà cũng ở bữa tiệc à? Mia hơi ngạc nhiên một tí nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh nói. Đúng à, đêm qua ta nghe báo quán có trộm nên đến xem, may mà có Ania nên bọn trộm sợ không lấy nhiều chỉ tổn thất mấy thùng rượu thôi. Ta không hỏi cái đó, cái ta hỏi là đêm qua ta uống say có làm cái gì quá đáng không? Sắc mặt Mia lập tức trở nên cổ quái. Người không nhớ, ta xác thật không nhớ tí gì. Bà làm ơn cho ta biết được không? Mia nhìn Cầm một cái thật sâu rồi thở dài nói. Được rồi, ta sẽ cho ngươi biết. Đêm qua, sau khi ta đến thì ngươi cũng ngà ngà say rồi. Mọi người cũng vậy, nhưng mà vẫn tiệc tùng tưng bừng lắm. Ta thấy thế cũng nhập tiệc luôn. Được một lúc thì Ryu say đầu tiên, và ngươi đưa cô ấy ra ngoài. Tầm 30 phút gì đó, ngươi quay lại, không biết có phải là ta say mà không để ý nhưng mà ngươi trông phởn lắm. Tiếp theo là Siêu rồi Christina, Ania, cuối cùng là Athena, Sama đều say quá cần câu và được ngươi đưa ra ngoài. Mà mỗi lần đều 30 phút mới trở lại nhưng không thấy mấy cô nàng đâu. Lúc đó ta cũng say rồi nên nằm lên bàn và ngủ mất. Trong lúc lơ mơ hình như thấy ngươi dìu Chloe đi và không trở lại nữa. Cầm càng nghe càng tái mặt, vậy là đêm qua hắn, cường tráng đến vậy ư, cứ 30 phút rồi lại 30 phút, thế mà vẫn sinh long hoạt hổ được. À nhầm, đây không phải là vấn đề chính là chẳng lẽ trong suốt đêm qua hắn đã với cả 6 cô nàng ư, thảo nào mà mấy người đó là lạ, xem ra đều biết được rồi. Lời lầm bầm của Cầm tuy nhỏ nhưng mà vẫn bị Mia nghe thấy, bà hơi biến sắc mặt. Chẳng lẽ, đêm qua ngươi đã đem các nàng cho? Cầm chỉ có thể đắng chát gật đầu và lập tức ăn ngay một nắm đấm vào mặt. Lúc này mặt cỏ Mia trông cực kỳ dữ tợn. Ngươi có biết mấy cô gái đó như là con gái của ta không, mà còn có cả Athena Sama nữa? Thế mà ngươi dám làm hết, ngươi có còn là con người nữa không? Đồ Cầm thú, rồi lại lao đến đấm Cầm tới tấp. Cầm cũng biết mình đã làm sai rất nhiều nên anh chàng cũng không có ý định phản kháng mà mặc cho Mia phát tiết. Một lúc sau, mãi không thấy Cầm phản ứng, Mia cũng triệt để tức giận. Xách cổ áo Cầm lên mà nói, ngươi có phải đàn ông không hả? Là đàn ông thì phản kháng đi. Làm gì cho xứng đáng làm đàn ông đi xem nào, đừng có đứng đó mà chịu đòn, ngươi không làm gì có lỗi với ta thì không có lý do gì chịu đòn của ta. Cái mà ngươi cần gánh chịu là những gì ngươi mang đến cho những cô gái vô tội kia kìa. Cầm nhìn thật sâu vào đôi mắt của Mia, lỗi do ta gây ra thì chắc chắn sẽ do ta gánh vác. Ta chịu đòn chỉ để chuộc lại một số lỗi lầm mà thôi. Ta chắc chắn sẽ mang lại cho các nàng hạnh phúc đồng thời sẽ không khiến bất cứ ai phải chịu tiếng oan cả. Mia thả Cầm xuống, hừ lạnh nói thì hay lắm, nhưng ngươi thử làm cho ta xem nào, nói, ngươi sẽ làm gì nào, ta sẽ đến nhận lỗi với từng người và sẽ chịu trách nhiệm với mọi người. Chỉ mong các nàng có thể sống được với nhau, hừ, ngươi nói vô trách nhiệm vậy mà nghe được à. Bọn họ thấy ngươi là tránh và không cho ngươi nhận trách nhiệm vì nghĩ cho Ryu với Siêu, bọn họ không muốn đoạt chồng của chị em. Ngươi thế mà lại mong bọn họ sống với nhau, rồi còn tự mãn sẽ tìm ra cách. Hay lắm, cách hay lắm đó. Lời nói như là tiếng chuông thức tỉnh. Góc truyện audio.com, người trong mộng, đúng là như vậy. Mấy nàng ấy bảo Cầm quên đi và tránh mặt mình chỉ để về sau không mang tiếng rực chồng người khác. Giờ mà Cầm đến và muốn mọi người sống chung với nhau thì chỉ sợ hiền lành như là Siêu cũng cảm thấy khó chịu à. Ai, sao mình lại suýt nghĩ thiếu chính chắn như vậy chứ? Cầm đành dùng ánh mắt cầu xin nhìn về phía Mia, thế ta phải làm sao bây giờ? Ta sẽ không để bất cứ người con gái nào quan hệ cùng ta chịu oan ức cả. Mia xem ra khá là hài lòng với biểu hiện của Cầm. Nếu mà ngươi định rũ bỏ trách nhiệm thì ta dù chết cũng không để ngươi đến gần các cô ấy. Nhưng thấy ngươi quyết tâm chịu trách nhiệm thì ta cũng yên lòng rồi. Giờ chỉ có một biện pháp là ngươi phải sống như vợ chồng với tất cả bọn họ. Rồi từ từ thẩm thấu việc mình có những người phụ nữ khác vào trong tâm trí bọn họ, khiến bọn họ dần dần chấp nhận việc này. Như thế mới có thể từ từ hòa hợp được, chứ người đột phát bắt tất cả bọn họ vào một nhà thì ai cũng cảm thấy không quen và khó chịu ngay. Rồi bà lấy ra một chùm chìa khóa, ta có một căn nhà chung cư ở đằng kia, đây là chìa khóa những phòng còn trống, người hãy lấy đó là nơi để mà trải nghiệm cuộc sống vợ chồng đi. Cầm tiếp nhận chùm chìa khóa mà cảm kích không thôi, không ngờ trong khi Cầm đang ở trong mớ bòng bong thì Mia đã tìm ra lối thoát cho anh chàng. Cảm ơn bà, ơn này ta nhất định sẽ báo đáp. Không cần, chỉ cần ngươi đối xử tốt với bọn họ là ta yên lòng rồi. Cầm cũng không nói thêm cái gì mà cầm chùm chìa khóa đi ra ngoài. Hắn vẫn còn những người đang chờ thuyết phục, đó có thể nói là một bước khá là khó khăn a. Trước hết cầm đi ra cửa tiệm làm một bộ 6 bộ nhẫn đính hôn, lại đi giặt thêm 6 bó hoa hồng rồi lúc này mới đi tỏ tình hứa hươu hứa vượn. Mà không ngờ mọi việc là dễ dàng hơn cầm tưởng a. Mấy cô nàng dù lúc đầu hơn ngượng ngùng một chút nhưng mà vẫn rụt rè xấu hổ đeo nhẫn. Đến cả đanh đá chua ngoa như là Christina cũng chẳng khác gì con mèo ngoan cả. Điều này cũng làm cầm cảm thấy dễ dàng không thôi. Tiếp theo là đến xem nhà. Và đó cũng là báo hiệu ác mộng của cầm đã đến. Bởi 6 căn nhà không là 6 phòng cùng ở trong 1 căn nhà. Đã thế nó còn đối diện hoặc nằm sát nhau nữa chứ. Đến đây thì cầm cảm thấy mình đang bị hố nặng hố nề rồi. Đậu thế này thì kế hoạch của hắn phá sản rồi còn đâu. Vốn cầm là định dùng sự nhu tình và khả năng của mình khiến các cô nàng yêu mình say đắm, không dứt ra được. Rồi hắn mới từ từ lộ ra mình có những người khác. Đến lúc đó dù có thể là một phen xét xử tàn khốc nhưng chắc chắn sẽ đỡ sốc hơn việc bây giờ công khai. Hơn nữa các nàng đều là bạn bè người quen của nhau nên càng có thể dễ dàng tiếp nhận nhau. Đến lúc đó, dù cầm cũng cảm thấy mình hơi vô sỉ một chút nhưng mà có thể nói là vui cả làng. Nhưng để mà làm được điều đó thì sự việc hắn bắt cá 6 tay thế này nhất quyết không được lộ ra. Nếu không thậm chí có thể khiến tình hình nó tệ bạc hơn. Nhưng 6 căn phòng sát nhau thế này thì không tiếp xúc làm sao được. Một nhiệm vụ bất khả thi à, mà hắn còn lỡ bốc phét với các nàng hắn là thân là nam nhi thì không đi ở nhà phụ nữ và hắn có phòng riêng. Giờ mà đến nói lại thì nhục nữa. Cầm cảm thấy tương lai đen tối đang bao trùm lấy anh chàng. Cách chương.